Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1335 trận chiến đầu tiên. Bại tiết tấu, chương 1335 đương vòng thứ ba lấy trộm hương trộm tay ngọc đáng khinh lưu đấu pháp thủ thắng. Đại ly 10 người đã đứng dậy, đi xuống đi thời điểm. Kia trộm hương trộm tay ngọc người đã đi ra, nói thật. Mãnh Nam Cảm Tử đội này một đám người tương đối nổi danh, không chỉ có bọn họ đoàn trưởng là quân tử ly, càng bởi vì 10 người bên trong mỹ nhân không ít, còn một đám đều không phải bình thường nữ nhân, lịch thường. Giải Liên Thành, Tương Tây Cung, Ninh Tĩnh Viễn, Mạnh Khương Nữ, 5 người, khuôn mặt, dáng người, tôn quý thân phận, cường đại bối cảnh, cự phú, khí chất. Các loại nhãn đều có thể ở các nàng trên người tìm được, vừa đi xuống dưới khiến cho nhóm người này xú danh rõ ràng sắc lang nhóm dịch bất động chân, cái này sắc lang đoàn đoàn trưởng tên rất kỳ quái. Tặc đầu lớn lên thực đáng khinh, vóc dáng thấp đầu to, đôi mắt rất nhỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đương kia quay tròn chuyển động, liền lại giống lão thử lại giống hồ ly, hắn che ở đằng trước. Ánh mắt lướt qua Ninh Tĩnh Viễn mấy nữ, rất là đáng khinh, Ninh Tĩnh Viễn lãnh đạm tự nhiên. Còn lại mấy nữ còn hảo, chỉ là hơi nhíu mày, nhưng là Mạnh Khương Nữ tính tình liệt. Một cái mắt lạnh chừng đi, đối phương lại hồn nhiên không thèm để ý, ai u. Quân tử ly, người này đoàn viên một đám đều lớn lên không tồi a. Có thể so thượng một cái đoàn những cái đó nữ lớn lên khá hơn nhiều, đại ly đạm cười. Đa tạ khích lệ, nhưng là ta tưởng nói cho tặc đầu các hạ, một cái chân chính sắc lang chưa bao giờ sẽ hèn hạ bất luận cái gì nữ tử. Người chức nghiệp đạo đức còn không đến vị. Tặc đầu nghe vậy châm biếm. Cái gì chức nghiệp đạo đức? Chờ ta đem ngươi này đoàn nội mỹ nữ nội y gì đó đều bắt được tay. Ngươi liền biết cái gì kêu chuyên nghiệp. Đúng không? Đại ly nhìn xuống hắn, ánh mắt u lãnh, thật vừa khéo. Bản nhân luôn luôn chuyên trị các loại lưu manh không phục. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện đầu so ngươi mạnh tay muốn. Kia tươi cười, ánh mắt kia, kia lời nói đều làm tặc đầu cảm giác được mạc danh lạnh lẽo. Vừa định nói chuyện, ai u, tiểu hừng hực, mẫu thân ở chỗ này. Mạc danh thập phần không hài hòa loạn nhập thanh âm làm vừa mới kia tranh phong tương đối phong. Cách vặn vẹo. Đứng ở đại ly phía sau đương thịt người môn thần trang hung ác cao đại hùng biểu tình cũng vạn. Vẹo, mọi người một quay đầu đó là nhìn đến kia huy khăn tay nhỏ ở thính phòng chung múa may chung. Niên Mỹ phụ tiểu hừng hực cao đại hùng. Không phải ta phốc. Một đám người che miệng cười trộm kia trung niên Mỹ phụ không phải người thường. Đường đường cao gia đương gia chủ mẫu. Lớn lên thập phần Mỹ diễm. Bề ngoài như hơn 30 hứa. Ngự tỷ phạm nhi 10 phần, giờ phút này múa may khăn tay nhỏ, kêu cao đại hùng bộ dáng, là toàn trường lượng điểm, bên cạnh một người cao lớn cường tráng trung. Niên nam tử sụ mặt, hắn trưởng thành, đừng lão như vậy kêu hắn tương đương hài tử sẽ cảm thấy ngượng ngùng, sau đó hắn quay mặt đi trung khí 10. Phần đến chiều cao đại hùng kêu, hùng nữ, hảo hảo so. An toàn đệ nhất toàn trường đều cảm giác đầu gối trúng một mũi tên, nữ. Là nữ thêm xấu cái kia nữ. Đại ly nghiêm trang hỏi cao đại hùng, xấu nữ sao, hảo có văn nghệ phạm. Cảm giác là trừu tượng phái. Cá nhân tỏ vẻ hảo hâm mộ, Mạnh Khương Nữ bổ đao, cao đại hùng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Các ngươi đủ rồi, lão tử muốn lui đoàn. Liền nói không cho bọn họ tới. Sống không nổi nữa đều. Bất quá cao gia người tới, thật là cho đại ly cái này đoàn không nhỏ khí thế duy trì. Chỉ là, Mãnh Nam Cảm Tử đội, thú vị, vừa vặn cùng chúng ta đoàn đối thượng a, sát thủ đoàn. Mãnh Nam Cảm Tử đội tính cái gì? Các ngươi đối thủ là chúng ta Long Võ đoàn. Đương kia sát khí nổi bật hai luồng tinh anh đã đến. Đại ly mày một chọn, này hai luồng là, nha ha. Bỏ lỡ chúng ta trộm hương trộm tay ngọc, các ngươi nhưng thật ra gặp gỡ sát thủ đoàn cùng Long Võ đoàn. Thú vị, thú vị, tặc đầu không chút nào che giấu đến vỗ tay cười to, đại ly ánh mắt xẹt qua sát thủ đoàn cùng Long võ đoàn, cơ hồ đều là hơn 1.000 nhân mã tinh anh đoàn, sát thủ đoàn. Thượng giới xếp hạng đệ 12, đoàn trưởng Liêu Hải Long, đệ tứ bảng đứng hàng đệ 2.555, Long võ đoàn. Thượng giới xếp hạng đệ 35, đoàn trưởng Dương Đan, đệ tứ bảng đứng hàng đệ 2.600. Cái này đoàn cùng Bạch Thương đoàn không sai biệt mấy. Chính là đoàn trưởng so tiểu Bạch Long kém không ít, một cái 12. Một cái 35, đây là phải bị sandwich tiết tấu, mà sát thủ trong đoàn mặt thình lình có trọng thẳng tới. Trời cao, Long võ trong đoàn có Bàng Ban, Mạnh Khương nữ đám người trợn trắng mắt. Này mẹ nó cái gì xấu vận a? Gần nhất liền tao ngộ như vậy hai cái cường đoàn, nói thật. Chính là Tử Đằng chờ đoàn cũng kinh ngạc, vòng thứ nhất liền tao ngộ như thế cường địch. Chẳng lẽ là nữ thần số mệnh riêng muốn thư giết bọn hắn? Liệp báo cười nói, lần này không ai dám xác định quân tử ly năng lực vãn sóng to. Này hai cái đoàn bình quân đều có 4 cái cực hạn hoàng giả. Dưới trướng hơn 1.000 tinh anh phần lớn hoàng cấp tam trọng. Đỉnh cấp không dưới 100 vị. Như thế cường địch như thế nào có thể địch? Liền tính quân tử ly một người lợi hại. Nhưng là quần công sát thuật có đôi khi cũng là có thể vượt cấp công giết tam giác đối lập. Đại ly này một đợt người rõ ràng ít người thế yếu. Đối lập đối phương từng người hiển hách nhân mã, đây là mệnh a. Quân tử ly cái gọi là xưng bá xem ra muốn chung kết ở lần đầu tiên xuất chinh. Ma tông người có vẻ vạn phần đắc ý. Lời nói lạnh nhạt, một người xuất đầu, tự nhiên cũng có mặt khác cố kỵ người thuận thế bẩn thỉu, bỗng nhiên có gào thét thanh âm truyền. Đến, ma tông người lùn nhóm. Các ngươi đây là ở lộng gì lạc tương đương, như thế lưu manh phỉ khí giọng bị kia quyến rũ vũ mị thanh âm. Quấn quanh môi lưỡi gian, đương kia nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách đại mỹ nhân mang theo một đống lớn ma cung người. Tiến đến, ma tông cùng ma cung xé bức đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Không, giống như xé không đứng dậy, bởi vì đi đầu chính là Xuân Thập Tam Nương. Cái này ở toàn bộ ma vực thậm chí tứ phương thiên địa đều cực kỳ nổi danh xé bức cuồng nhân, dùng. Đại ly nói rằng, nữ nhân này chính là Thanh Lâu Tú Bà cộng đỉnh cấp ngân hàng bảo hiểm nhân viên cộng luật sư cộng chợ bán. Thức ăn giết heo lão bản từ kỹ năng điểm đều mãn cấp biến thái sinh vật ra mặt kháng phóng xạ. Môi xả trời cao, một đôi mắt nhi đi cà kheo. Một giây đem ngươi coi rẻ bụi bặm đi, ma tông người rất sợ nàng hiển nhiên, bởi vậy an tĩnh, nàng lắc. Mông đi lên tới, triều đại ly mỉm cười. Ngư ông kia bệnh tâm thần lăng là đại buổi sáng khai đồ bỏ hội nghị. Cho nên đã tới chậm. Thân ái, ngươi xác định không phải dậy sớm tắm rửa đổi trang hóa trang đùa giỡn nam sủng tốn thời. Gian, tay hoa lan một chọc, chọc ở đại ly chán thượng. Mị nhãn vứt tới, liền ngươi hiểu ta vui mừng bướng bỉnh, xem bất quá mắt, phía sau cung tàng huyết ánh mắt lạnh lạnh, liếc quá đại ly, dừng ở Ninh Tĩnh Viễn trên người, ánh mắt chợt lóe, ngày xưa tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới Ninh cô nương chính mình nhưng thật ra lại đây. Nguyên tưởng rằng ma cung đối với ngươi sẽ có không nhỏ lực hấp dẫn đâu, Ninh Tĩnh Viễn đối diện đối. Phương, ánh mắt sâu thẳm. Lực hấp dẫn đích xác không nhỏ, cũng chỉ trả lời một nửa, hai người nhìn nhau mạc danh, dài. Liên Thành nhìn hai người, bỗng nhiên ánh mắt một càng, thấy được giải liên hoàn, trong lòng không thể nói tới cảm giác. Tựa ấm áp lại tựa cười khổ, khi nào, nàng gia tộc có thể như cao gia như vậy đâu. Cho dù là như ma cung như vậy cũng hảo a thôi. Vẫn là mơ ước quá nhiều. Hiện giờ như vậy đã cực hảo, bất quá ca ca bên người nọ là. Ân thương xuất hiện làm sở hữu không khí trở nên quỷ dị lên, xiêm la giết chóc. Có mấy người không biết, đại ca, là hắn, ân thương, hắn, tiềm tàng ở trong tối mà phong vương người giờ phút này thiếu chút nữa nhịn không được chính. Mình sát ý, nếu là bọn họ phẫn nộ khả năng bị phong ngự long tử vong dẫn phát. Như vậy căn nguyên đó là ở gần nhất gia tộc nhiều lần bị mạc danh thế lực liên thủ vây công, trong đó liền có một phương là Xiêm La Ân Thị. Bọn họ thậm chí không rõ đối phương vì sao công kích bọn họ. Giống như có nghe nói qua kia Ân Thương đối Quân Tử Ly có vài phần hứng thú, nếu là bởi vì Quân Tử Ly quan hệ, kia đó là xác định bị Ngự Long giết chết người chính là Quân Tử Ly. Nhưng người ta hiện tại sinh long hoạt hổ, cũng không phải nàng. Ân Thương đó là muốn làm cái gì? Hắn lầm đi. Phong Vương người mắt thấy Ân Thương đến nơi đây. Hơn nữa mục tiêu trong sáng đến chiều Quân Tử Ly cười. Liền có loại vô tội trúng đạn đến cảm giác mà giờ phút này. Ân Thương đi tới ghế lan can thượng. Cách 5 cái bậc thang. Nhìn cách đó không xa Đại Ly. Biểu tình khí độ đều cùng trước kia không có khác biệt. Kia gậy trống như cũ lộc cộc vận luật đánh mặt đất. Hắn cũng trước sau như một văn nhã tuấn giật. Thâm trầm khó dò. Đại Ly nhớ tới kia buổi tối Tương Tây Cung nhắc tới chuyện này. Không khỏi nhướng mày, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, nhân vật như vậy sao lại bị tình cảm tả. Hữu Ân Thương người này trời sinh tự mang khí chất liền có loại thanh tràng, kỹ năng hiệu quả. Những người khác đều không nói. Ninh Tĩnh Viễn nghiêng người xem hắn. Nhận thấy được đối phương ánh mắt lơ đãng đảo qua nàng. Hiển nhiên nhận được lai lịch của nàng. Thiện ác lại xem không rõ ràng, che giấu rất sâu nhân vật A, một con lang, đây là một con lang. Đại Ly trong lòng cũng như vậy tưởng, vòng thứ tư. Bốn đoàn, Mãnh Nam Cảm Tử đội, Sát Thủ đoàn, Long Võ đoàn, Phi Ưng đoàn, vào bàn, Trấn Ma Tháp người đã bắt đầu điểm danh. Đại Ly chiều Ân Thương lược một gật đầu. Đó là dẫn người đi tiến truyền tống trận chung, ong truyền tống quang mang chợt lóe. Người tiến vào quyết đấu giữa sân, dưới chân nóng bỏng nóng cháy, ai nha má ơi. Là mãnh liệt ngọn lửa hải. Thật xui xẻo. Cao lớn béo cái thứ nhất kêu to ra tới. Đại Ly một tay khấu kiếm. Ngửa đầu nhìn trời. Tiện đà ánh mắt đảo qua quanh mình kia rậm rạp người xem. Khóe miệng gợi lên. Chư vị, bên ngoài ít nhất có 9 thành trở lên người đang chờ chúng ta đoàn lần đầu tiên xuất chiến bị. Đánh đến như chó rơi xuống nước giống nhau nột. Sát Thủ đoàn, Long Võ đoàn, Phi Ưng đoàn ha hà tương đương cao lớn béo. Làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Mạnh Khương nữ, đến đây đi đến đây đi đến đây đi. Lịch thường, tam trong đoàn mặt đều có ma tông người, giải liên thành. Ta nhìn đến phong thân nhất tộc người, Đại Ly. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Chúng ta trước làm nào một đoàn. Người định đoạt bái. Bang, Đại Ly búng tay một cái. Long Võ đi, vì sao là Long Võ trước? Bởi vì bọn họ gần nhất a. Hơn nữa mỹ diệu nhất chính là bọn họ chiều chúng ta bên này đưa tới cửa nột tương đương 10.000 mễ. 8.000 mễ, Đại Ly ngón tay đã chỉ vào phía đông phương hướng, nàng đồng thuật đã bắt giữ đến bọn họ. Bóng dáng, một cái không lậu, 5.000 mễ. Đường Đại Ly mấy tiếng đạt tới 5.000 mễ, soát. 10 cái người đã gào thét đi ra ngoài. Một cái hô hấp, 10 cái người đã xuất hiện ở kia ngàn nhân tinh anh đoàn bốn phía. Vòng tròn, R1152. Hết chương.